Chương 587, đánh dấu ban thưởng, may mắn quả cam ba. Cầu toàn đặt trước. Bị nạn đẩy ra bàn tay, Tiê cũng không ngại. Mỗi một khách quen đều có thói quen của mình, đó cũng không phải cái gì đáng phải tức giận sự tình. Tốt khách nhân, sau đó liền vì ngài đưa tới. Rất tao ngữ khí, nạn rất rõ ràng đem chi tội lọc. Bây giờ ra, cái này Tiê còn không có thu được sẻn gỗ cụ giờ gì ở. Theo lý thuyết, cái thứ 6 sẻn gỗ cụ giờ gì ở tại. Về phần tại sao không có cho cụ rẻ xì mà mì xù rẻn, có lẽ là lăng mã bác sĩ không đồng ý á cũng không thể, đem phần lớn sẻn gỗ cụ giờ gì ở tùy tùy tiện tiện tặng người. Nói như vậy, cũng không có biện pháp thu hoạch càng thêm cặn kẽ tư liệu. Đặc chiến tinh nhuệ sao, vẫn là đi lên chiến trường cao y chùn nở dê loa y kia yên lặng cảm thán một tiếng. Đối với đi e loại này tao khí bắn ra bốn phía ra hỏa, nắn rất im lặng. Kẻ như vậy, hoàn toàn không có cách nào cùng loại kia thân phận liên hệ với A có lẽ, ngoại trừ tinh thần phân liệt, nặng bao nhiêu nhân cách bên ngoài, rất khó giảng giải người này biểu hiện. Một phương diện, là trên chiến trường sát phạt quả quyết tính cách, một phương đỉ hệ nở kha cờ, nhưng là truy cầu hoàn mỹ món điểm tâm ngọt sư. Trừ cái đó ra, còn có một loại, đó chính là đối với chiến đấu thắng bại cố chấp. Có thể nói, là một cái rất mâu thuẫn, nhưng lại để cho người triệt để không chán ghét nổi ra hỏa. Bắt đầu mặc dù trang bê một chu tờ, nhưng sau đó biểu hiện, cũng coi như là một cái thiên hướng chính phái ra hỏa. Chỉ là, trong lòng đối với những cái kia tùy tiện liền thu được hư giả vinh dự ra hỏa, rất chán ghét thôi loại người này, cũng không thể xem như nhân vật phản diện, chỉ là cố chấp tha thời gian, từng giây từng phút trôi qua, nặng ánh mắt, nhưng là nhìn về phía ngoài tiệm. Tựa hồ, đến bên này chỉ là vì buông lỏng, cũng không có cái gì tận lực việc cần phải làm mà tại hệ thống âm thanh vang lên sau đó, nặng ánh mắt, lập tức hướng nơi xa nhìn lại. Bị động đánh dấu ban thưởng, đến Simon món điểm tâm ngọt cửa hàng 50% cổ quyền nọ ẩn đi e ản phỏn rổ kinh nghiệm chiến đấu một phần cái này đánh dấu, trực tiếp đem cái này Simon món điểm tâm ngọt cửa hàng một nửa sản nghiệp gom vào danh nghĩa mình trừ cái đó ra. Còn có một phần nhìn cùng chứng chiên thứ đồ thông thường họ ẩn đi e ản phỏn rổ kinh nghiệm chiến đấu vật này, cũng không phải là hạn chế nạn chỉ cần thức ăn, cái kia liền có thể ở sau đó thời gian một ngày làm, hấp thu cái này kinh. Nghiệm xem ra, nóc cam vận khí không tệ cười khẽ một tiếng, vật này, nạn cũng không cần. Thậm chí có thể nói, nạn bản thân chiến đấu nghiệm, so cái này mạnh hơn nhiều. Cho dù là 10 cái FTE, đều chưa hẳn có thể cùng nạn bất phân thắng bại bất quá. Cả dù dạ bạ cụ tạ cũng không có hệ thống tính chất học qua chiến đấu. Dù lạc nán dạy dỗ một vài thứ, cũng chỉ là cơ sở phương diện. Mà chiến đấu này kinh nghiệm, vừa vặn phù hợp cả dù dạ bạ cụ tạ sử dụng. Có vật này, dù là lại cùng Tiê đối đầu, cái kia cũng có thể chiến thắng ra hỏa này. Phải biết, trước đây nhìn nguyên bản kịch bản thời điểm, nản đối với Tiê cái bọc kia so tao khí rất khó chịu đựng. Nếu không phải không có cái gì lý do chính đáng, nàng rất nguyện ý tại thời điểm chiến đấu giáo dục một chút ra hỏa này. Quá giả sao gì tẹn đủ đó là bức cách, mà ra hỏa này, nhiều nhất, chính là tao cách ngay tại nạn suy tư thời điểm, bên ngoài một hồi ồn ào. Mà đang nghe âm thanh sau đó, nàng ánh mắt lập tức nhìn sang. Mà khi nhìn đến tên kia trong tay cầm đồ vật sau đó, nàng nụ cười trên mặt nồng nặc. Quả nhiên, cái kia hai cái bị cụ rẻ xí mà mì sủ rẻn lấy đi sẻn gỗ cụ giờ rẻ ở. Là cái kia hai cái quỷ xui xẻo. Mà cuối cùng này một cái sẻn gỗ cụ giờ rẻ ở, có lẽ mệnh trung chú định thuộc về TEA so với cái kia hai cái quỷ xui xẻo. TEA rõ ràng phát huy ra tác dụng trọng yếu hơn có lẽ. Đây chính là vì cái gì cái thứ 6 sẻn gỗ cụ giờ rẻ ở, sẽ quanh đi quẩn lại đi tới bên này. Trong tiệm phát sinh sự tình, nàng cũng không có ngăn cản. Hoặc có lẽ là, nàng cũng không phản đối TEA thu được cái này sẻn gỗ cụ giờ rẻ ở. So với bị loại kia phách lối ra hỏa lấy đi, bị Tiê lấy đi ngược lại càng tốt hơn một chút. Ít nhất, sẽ không làm ra quá đại hỗn loạn. Chỉ là, nạn giờ khắc này ở suy tư một chuyện. Cụ rẻ xỉ mà mịt sủ rẻn từ cụ rẻ xỉ mà tạ cả tỏ ra nơi đó lấy được sẻn gỗ cụ giờ rẻ ở. Như vậy nói cách khác, cụ rẻ xỉ mà tạ cả tỏ ra nắm giữ sẻn gỗ cụ giờ rẻ ở sự tình, cụ rẻ xỉ mà mịt sủ rẻn là rõ ràng. Dưới loại tình huống này, trái dưa hấu hẳn là sẽ không bị trộm đi ác nàng ca, vừa rồi Mai gọi điện thoại cho ta, nói cụ mòn tên kia tới vũ đoàn khiêu chiến, chỉ đích danh muốn khiêu chiến ta. Nghe được điện thoại ở trong truyền đến âm thanh, Nan lúc này mới duỗi lưng một cái. Bầu trời bên ngoài, trời chiều đã xuất hiện. Suốt cả ngày, Nan cũng là ở nơi này trong cửa hàng. Cũng nhìn thấy không ít sự tình. Trừ cái đó ra, còn có một chút, lại làm cho Nan ngoài ý muốn. Chạm mòn món điểm tâm ngọt cửa hàng 50% cổ phần, lại là lấy phương thức như vậy được công nhận trước lúc này, Nan vẫn cho là cái này món điểm tâm ngọt cửa hàng là PE một người tất cả. Mà tại trải qua PE sau khi giải thích, Nan giờ mới hiểu được nguyên nhân trong đó. Cửa hàng là đã từng PE đưa cho một vị bằng hữu, mà vị bằng hữu nào bởi vì một ít chuyện đem cổ phần này bán mất. Nghe nói là một vị điệu thấp người thần bí mà tại trả mòn cho Nan đưa tới món điểm tâm ngọt thời điểm, vừa vặn thấy được phần kia cổ phần chứng minh. Cái này thần bí khách nhân, lại là chính mình cửa hàng một vị khác cổ đông nhìn, giống như rất không tệ.